Địch Thanh rất khó xử, không đoán được tâm tư của cô nàng Nguyệt Nhi này. Nhìn thấy trong sương phòng hắt ra ánh đèn nhàn nhạt, hắn bỗng cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Mấy ngày nay hắn luôn chìm trong mưu mô tính kế, nên giờ đột nhiên có suy nghĩ này. Chẳng lẽ đây là một cái bẫy, nếu không thì sao Nguyệt Nhi lại để một người xa lạ như mình đến gặp tiểu thư nhà nàng. Nhưng ngay sau đó hắn lại cười chua xót, thầm nhủ. Địch Thanh à Địch Thanh, ngươi coi ngươi là cái gì chứ, đáng để bọn họ bày bố ra cái bẫy này hay sao? Cho dù là bẫy thật nhảy vào cũng có sao. Địch Thanh đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cố lấy can đảm đẩy cửa phòng ra, lại phát hiện trong phòng vắng vẻ trống trải, chỉ có một ngọn đèn mờ ảo. Phòng này rộng lớn như vậy, thực sự là khuê phòng ư? Đứng ở trong phòng một lát, Địch Thanh mới phát hiện nơi này còn có cửa hông, hắn chậm rãi đi tới đẩy cửa phòng ra lại thấy nơi này hương khói lượn lờ, nàng đang đứng yên trước bàn thờ, mặt đối diện với một linh vị, lưng đưa về phía Địch Thanh. Địch Thanh cảm thấy có chút không tiện, vừa định rời đi thì cô gái nghe thấy sau lưng có tiếng động liền buồn bã hỏi. Tiểu Nguyệt, em về rồi sao? Địch Thanh khó xử trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải. Thiếu nữ kia chỉ cho là Tiểu Nguyệt đến nên cũng không quay đầu lại, nói tiếp. Hàn ôi, cổ tay huynh ấy bị thương, vết thương còn chưa được băng bó cũng không biết đã đỡ hơn chưa. Nhưng ta sẽ không còn được gặp huynh ấy nữa rồi. Sống mũi Địch Thanh cay cay nhưng hắn vẫn đứng lặng yên nhìn nàng, trong lòng dâng trào cảm xúc. Im lặng một lúc nàng lại nói tiếp. Tiểu Nguyệt, em nói xem, có phải ta rất ngốc đúng không? Gocchuyenaudio.com Ta chỉ gặp huynh ấy một lần, chỉ nhận một chậu hoa mà huynh ấy tặng nhưng chẳng biết tại sao, lần đầu tiên gặp nhau ta đã cảm thấy trong lòng huynh ấy chất chứa đầy tâm sự và ưu sầu, giống hệt như ta vậy. Lúc trước ta vốn không tin chuyện vừa gặp đã thương, nhưng sau này ta đã tin, em còn cười ta ngây ngơ. Trước đây, em nói huynh ấy tranh đoạt tình nhân với Mã Trung Lập, không phải là đàn ông tốt, ta còn trách mắng em, nói huynh ấy không phải là hạng người này, ta và em còn đánh cuộc với nhau, ta nói huynh ấy không phải hạng người này. Em thua, có phải không? Nàng nở một nụ cười như có như không, nói tiếp. Hóa ra thả diêu hồng chùy ngọc thật sự có thể thực hiện được tâm nguyện của con người. Thì ra người tốt cuối cùng cũng được báo đáp, huynh ấy bình an rồi, ta mừng ghê lắm, nhưng huynh ấy thật sự thích ta sao? Suốt mấy ngày nay, huynh ấy quanh quẩn trong gió tuyết nơi ngõ Mạch Kiết có phải là đang chờ ta hay không? Tiểu Nguyệt, em biết không, đến tận bây giờ, ngoài mẫu thân và em ra chưa từng có ai quan tâm ta đến thế, ta rất vui em ạ, ta nghe huynh ấy kể lại chuyện xưa thì mới biết được thì ra huynh ấy cũng giống như ta, đều mất mẫu thân từ lúc còn rất bé, huynh ấy vì đại ca nên mới tòng quân, vì bình định phản loạn nên mới bị thương. Lúc nào huynh ấy cũng bị thương, thật là làm cho người ta lo lắng. Lần trước ta đã băng vết thương cho huynh ấy, nhưng lần này tại sao huynh ấy lại quyết rời đi chứ? Ta biết huynh ấy gặp chuyện khó xử và không muốn làm cho ta buồn, nhưng huynh ấy không biết sao. Huynh ấy không nói ra thì càng làm ta buồn hơn. Đột nhiên nàng rủ xuống mặt bàn, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Địch Thanh ứa nước mắt, không thể thốt nên lời. Khách chương.